Xuyên đến văn mẹ kế, lên game show trăm con bạo hồng. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 197. Diệp Vân Linh quay đầu xem qua. Vừa lúc nhìn đến Thư Nhã chậm rãi đi tới. Diệp Vân Linh đầy mặt kinh ngạc. Như thế nào sẽ là ngươi? Thư Nhã trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười nói. Như thế nào không thể là ta? Nói đi tới Diệp Vân Linh trước mặt. Hỏi, thế nào? Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Diệp Vân Linh che lại chính mình ngực nói. Là rất ngoài ý muốn. Ta nguyên bản còn lo lắng cùng xa lạ diễn viên tiền bối diễn mẹ con. Ta sẽ khẩn trương cùng có áp lực. Hiện tại nếu là Nhã Nhã tỷ ngươi. Vậy không có gì để lo lắng. Đối với Diệp Vân Linh nói. Thư Nhã đó là nửa cái tự đều không tin. Giáp mặt vạch trần. Liền ngươi vô pháp vô thiên tính cách. Còn sẽ biết cái gì là khẩn trương cùng áp lực sao? Không tin sao? Diệp Vân Linh nắm lên Thư Nhã tay hướng chính mình ngực phóng nói. Ngươi sờ sờ ta tâm. Có phải hay không nhảy đến thật nhanh? Thư Nhã cười đến rút về tay nói. Liền ngươi sẽ ba hoa. Phí Đức Lượng nguyên bản nghĩ các nàng hai gặp mặt. Liêu hai câu cũng là bình thường. Chính là xem các nàng như vậy rõ ràng không phải chỉ liêu hai câu bộ dáng. Chạy nhanh ngăn cản. Hai người các ngươi muốn hay không trước đóng phim. Có chuyện một hồi chụp xong lại liêu. Hai người nhanh chóng thu thập nổi lên trên mặt biểu tình. Tay kéo tay bắt đầu nhập diễn. Đi tới giữa sân đi. Bên cạnh có chút diễn viên nhìn đến Thư Nhã xuất hiện. Rất là ghen ghét. Nhỏ giọng nghị luận. Đệ nhất bộ điện ảnh liền diễn viên chính. Vẫn là phí đạo tác phẩm. Thư Nhã tiền bối như vậy ảnh hậu cấp bậc cho nàng nâng kiệu làm xứng. Diệp Vân Linh đây là đi rồi cái gì vận a? Nàng nơi nào là đi rồi cái gì vận? Rõ ràng chính là sau lưng có cái hảo lão công. Chịu ra tiền a, xem các ngươi phấn đấu rất nhiều năm có ích lợi gì? Vẫn là muốn lớn lên đẹp mới được. Gả cái hảo lão công. Này không phải một bước lên trời sao? Ta mới khinh thường loại này dựa bán đứng sắc đẹp thượng vị thủ đoạn. Ta còn là thích dựa vào chính mình thực lực. Chính là, loại này có cái gì hảo thôi. Nói nữa liền tính cho nàng diễn viên chính vị trí. Nàng căng đến lên trận này từ sao? Sẽ không một hồi liền Thư Nhã lão sư lời kịch đều tiếp không được đi. Nàng sẽ không khẩn trương đến dọa nước tiểu đi. Đối với phía sau những người đó nghị luận thanh. Người khác không có nghe được. Diệp Vân Linh nhĩ tiêm lại nghe đến rõ ràng. Bất quá này sẽ nàng cũng không có gì tâm tình đi theo những người đó lý luận. Sở hữu tâm tư đều đặt ở trận này diễn thượng. Theo đánh bản nhân viên bản tử đánh hạ. Cũng hô lớn một tiếng. Một kính một lần action. Diệp Vân Linh nhanh chóng mà nhập diễn. Trên thực tế có một chuyện Diệp Vân Linh vẫn luôn không có đối ngoại nói qua. Bao gồm thủ lĩnh cũng không có nói qua. Mà thế tiến đến là lúc. Nàng đúng là cùng mụ mụ dạo thương trường. Cũng đúng là thương trường cùng mụ mụ đi lạc. Chuyện này Diệp Vân Linh không thế nào nguyện ý đi hồi ức. Nàng này sẽ liền làm bộ mặt thế gì đó đều không có phát sinh. Mà nàng hiện tại không phải Diệp Vân Linh. Tống Vãn Ngâm, đứng ở nàng bên cạnh cũng không phải Thư Nhã. Mà là nàng thân sinh mụ mụ Kiều Thúy. Các nàng hai cái này sẽ đang định ở thương trường mua đồ vật. Mẹ, người giúp ta mua một cái tân bao bao được không? Tống Vãn Ngâm đôi tay kéo Thư Nhã. Trên mặt mang theo thiếu nữ một ít ngây ngô tươi cười. Tưởng tượng thấy chính mình thật sự ở cùng mụ mụ đi dạo phố. Kiều Thúy vỗ vỗ Tống Vãn Ngâm mờ u bàn tay nói. Ta nói ngươi cái này đứa bé lanh lợi hôm nay như thế nào nguyện ý bồi ta đi dạo phố. Nguyên lai đánh cái này chủ ý a. Tống Vãn Ngâm lắc lắc tay. Nói. Được không sao? Kiều Thúy nói. Hảo, có thể. Vừa lúc mẹ phát tiền lương. Hôm nay cho ngươi mua cái hảo điểm ba lô. Tống Vãn Ngâm lắc đầu nói. Không cần hảo điểm. Tiện nghi dùng tốt là được. Kiều Thúy rất là vui mừng nói. Người đứa nhỏ này. Thật là hiểu chuyện. Phí Đức Lượng nguyên bản thực lo lắng Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn. Rốt cuộc từ phía trước hai vị lão sư phản hồi tới xem. Diệp Vân Linh kỳ thật học được cũng không phải như vậy lý tưởng. Hắn nguyên bản đều làm tốt người tính toán. Không nghĩ tới Diệp Vân Linh này đoạn thế nhưng còn diễn đến rất tự nhiên. Có điểm ra ngoài hắn dự kiến. Diệp Vân Linh tự nhiên kỹ thuật diễn. Không ngừng làm Phí Đạo rất là kinh ngạc. Liên quan vừa rồi khinh thường nàng. Nghị luận mấy người cũng có chút ngoài ý muốn. Chương 88. Phí Đức Lượng nguyên bản đối nàng ở cũng không ôm cái gì hy vọng. Nhưng là ở nhìn đến Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn khi. Là thật cho hắn một ít kinh hỉ. Kia trương mang theo năm tháng dấu vết. Tràn đầy nếp uốn trên mặt. Mặt mày đều mắt thường có thể thấy được mà cong lên. Chờ diễn xong lúc sau. Phí Đạo còn cố ý đem Diệp Vân Linh kêu lên tới. Khích lệ. Không tồi không tồi. Tiểu Diệp. Người thật là làm ta lau mắt mà nhìn a. Tuy rằng kỹ thuật diễn còn không có thực thuần thục. Nhưng là thắng ở linh động tự nhiên. Nói mang theo nàng máy theo dõi mặt sau. Phục bàn xem nàng vừa rồi kia chàng biểu diễn. Tới, người xem, người này mấy cái địa phương ánh mắt cùng biểu tình phương diện liền nắm chắc đến đặc biệt hảo. Làm tốt bị mắng chuẩn bị Diệp Vân Linh. Đột nhiên bị khen còn có điểm ngượng ngùng. Diệp Vân Linh nàng đối với chính mình đại nhập đến trước kia thân phận loại này biểu diễn phương thức. Cũng không rõ lắm có thể hay không hành. Nghe được Phí Đức Lượng khích lệ, trong lòng giống như là ăn một viên thuốc an thần. Phí Đức Lượng lại nhìn một lần nàng vừa rồi diễn, vừa nhìn vừa hỏi, người này diễn đến cũng rất không tồi nha. Kia vì cái gì trước kia những cái đó phim truyền hình diễn đến như vậy cay đôi mắt. Phía trước xem qua Diệp Vân Linh trước kia những cái đó kịch. Xem đến Phí Đức Lượng đó là toàn bộ hành trình nhíu mày. Hôm nay nhìn nàng biểu diễn. Xem như cấp Phí Đức Lượng ăn một viên thuốc an thần. Đối mặt Phí Đức Lượng vấn đề, Diệp Vân Linh cũng vô pháp trả lời. Tổng không thể nói cho nàng trước kia không phải chính mình diễn. Chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Biểu diễn lão sư nói, làm ta diễn cái gì liền đại nhập đến cái gì nhân vật chung. Ta liền nghĩ đem chính mình hoàn toàn đại nhập đến Tống Vãn Ngâm nhân vật này chung. Tưởng tượng thấy một cái nữ nhi cùng ba ba đi dạo phố hẳn là cái dạng gì? Phí Đức Lượng nói, người đây là cộng tình thức biểu diễn pháp. Loại này diễn xuất tới nhân vật cảm xúc nhuộm đẫm lực rất mạnh. Nhưng người phải chú ý điểm chính mình. Cũng không nên hãm ở bên trong ra không được. Trong lịch sử có rất nhiều diễn viên liền cộng tình thức biểu diễn phương thức. Có chút diễn xong sau thật dài thời gian đi không ra nhân vật hậm hực. Có chút người thậm chí còn thống khổ đến tự sát. Đương nhiên cũng vẫn là có rất nhiều tốt. Cho nên Phí Đức Lượng cũng sẽ không đi ngăn cản. Cách chương.